Ngọt ngào của ác ma. Chương 57. 57. Người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vũ Thần từ trong cơn mơ màng bất định thì chẳng biết hình dáng nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên đã rời đi từ lúc nào. Lưu Vũ Thần liền thu dọn căn phòng một lần rồi lại bắt đầu công việc tại quán bar của mình. Mặt trời lặng, mặt trăng tròn nhô cao, cơn gió mát của bầu trời đêm kèm theo không khí lạnh thổi qua từng cành cây ngọn cỏ làm cho người ta cảm thấy rất cô đơn và lạnh lẽo. Trong một căn phòng xa hoa và rộng rãi được trang trí theo phong cách cổ điển của phương Tây trông rất quý phái, trong căn phòng đầy khói thuốc, kèm theo mùi rượu nồng làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Đưa ánh mắt nhìn xung quanh thì nội thất bên trong đều là những vật phẩm quý giá và có giới hạn, cho dù là có tiền cũng không mua được. Ở chính giữa trung tâm trên bàn làm việc có những tài liệu đang chất đống kia, dáng vẽ một người đàn ông tuổi tầm 60 đang ngồi nghiêm nghị xem tài liệu. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên truyền vào bên trong phòng, người đàn ông liền ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên. Vào đi. Khi người đàn ông này ngẩng đầu lên, nếu như có Nghiêm Á Hiên ở đấy chắc chắn sẽ giật mình, bởi vì hình dáng này giống Lưu Vũ Thần đến vài phần nên có thể nhận ra. Thấy hình dáng người quản gia trước mặt, ông lão lại nói. Nó như thế nào rồi? Người quản gia cung kính đáp. Thưa chủ tịch, nhị thiếu sống vẫn ổn nhưng dạo gần đây có mối quan hệ thân thiết với vị thiên kim kia của Nghiêm gia. Hình như đang trong giai đoạn yêu đương thì phải. Ông lão ngồi phía trên người thế liền cười phá lên, trông rất thỏa mãn nói. Đúng là mang dòng máu của ta, ở trong trường hợp và hoàn cảnh như thế này vẫn làm cho tiểu thư Nghiêm gia để ý, đúng là có tài. Cậu tiếp tục quan sát cho tôi, nếu có gì không tốt lập tức báo ngay. Vị quản gia kia nghe thế liền cung kính gật đầu rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại hình dáng người đàn ông khi này mà thôi. Thời gian lại thấm thoát trôi qua được một lát lâu. Trời đêm dần náo nhiệt, trên những khung đường lớn có nhiều phương tiện qua lại kèm theo âm thanh cười nói của mọi người làm cuộc sống này thêm thú vị. Trong một quán bar, tiếng nhạc kèm theo những điệu nhảy trong cơn say làm cho người xem như muốn hòa mình cùng. Trên một chiếc bàn nhỏ ở góc tối có một hình dáng nhỏ nhắn đang gửi tâm sự vào những ly rượu trên bàn. Mà hình dáng này nếu không phải là Diệp Cơ Huyền thì còn ai vào đây chứ? Lưu Vũ Thần tuy đang trong giờ làm việc nhưng vẫn chú ý đến người bạn thân này của Nghiêm Á Hiên. Cho dù có nói như thế nào đi nữa thì cô gái này cũng từng giúp hai người rất nhiều. Hắn chẳng biết tại sao một người luôn vui vẻ và hòa đồng như Diệp Cơ Huyền lại có khoảng khắc chìm trong men rượu như thế này. Ánh mắt Lưu Vũ Thần chăm chú vào hình dáng của Diệp Cơ Huyền cho đến khi thời gian làm việc gần hết, bầu trời bên ngoài cùng đã về khuya. Giây phút này Diệp Cơ Huyền đã say như chẳng còn biết gì nữa và cùng nhận thời cơ này có một người đàn ông cao to tuổi tầm 40 đi tới cầm ly rượu hướng về phía cô nói. Em gái, cần gì phải uống một mình như thế? Nếu em không ngại thì anh có thể mời em một ly không? Nói xong tên này âm thầm nhếch mép cười lưu manh, còn về phần Diệp Cơ Huyền nghe thế liền nâng ly chạm vào cốc tên đó mà yếu ớt nói. Mời, cách chương.